Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 219 quyền chủ thực ngạo kiều 24. Chương 219 quyền chủ thực ngạo kiều 24 thống tử cấp ký chủ chỉ lộ thực mau. Nam Nhiễm liền tới rồi trên bản đồ họa hồng quyển cái kia nhà ở trước mặt tả hữu nhìn một. Phòng trong đen nhánh. Vẫn chưa cầm đèn, chung quanh cũng là yên tĩnh một mảnh, thống tử nãi thanh nãi khí. Bắt đầu rút lui có trật tự ký chủ. Dạ Minh Châu giống như ngủ rồi ai, chúng ta nếu không ngày mai lại đến. Rốt cuộc này ban đêm xông vào nhân gia ngủ địa phương. Này nếu như bị bắt được, đã có thể mất mặt ký chủ hiện tại thân thể như vậy suy yếu. Lại chạy không được ngẫm lại chính mình ký chủ bị trào hình ảnh, thống tử nhịn không được liền muốn. Che mặt lại xem Nam Nhiễm mơ siêu tựa hồ cũng không có thống tử như vậy phong phú tình cả mơ siêu tà. Nhìn xem, hữu nhìn xem mơ siêu nhìn đến bên phải có một phiến cửa sổ còn nhìn, đi qua đi. Một tay ấn bệ cửa sổ, một cái xoay người. Liền đi vào, hai chân rơi xuống đất, trong phòng đen nhánh một mảnh, ẩn ẩn nương bên ngoài ánh sáng. Thấy rõ trong phòng các đồ vật hình dáng, cũng không biết là vận khí tốt vẫn là như thế nào, này vừa. Lật cửa sổ tiến vào, dựa gần đó là giường, nàng mày một trọn, oai oai đầu. Môi đỏ mang ra ý cười, hướng kia giường trước lại gần hai bước đi theo. Nam Nhiễm liền dừng lại, liền nhìn đến giường bên cạnh, ngồi một người, nàng dừng lại một chút lúc sau. Trực tiếp đi qua, ly gần, liền thấy rõ ràng người này bộ dáng, đao khắc dìu đục hờ hững một khuôn mặt đen nhánh không gợn sóng. Tầm mắt, vẫn luôn chăm chú vào Nam Nhiễm trên người, nàng nhất cử nhất động. Tự nhiên cũng đều rơi vào rồi hắn trong mắt áo. Nguyên lai là Dạ Minh Châu, Nam Nhiễm nhìn hắn còn chưa ngủ. Làm gì đâu đây là, vốn đang tưởng trộm ôm Dạ Minh Châu, kết quả bị bắt vừa vặn, đường khô dụ đứng ở đầu gối đôi tay. Thoáng nắm chặt cả người đều căng chặt lên, môi thoáng nhấp quả nhiên. Nữ nhân này tới, đường khô ngồi ở mép giường đợi trong chốc lát mày hơi ninh. Nàng đứng ở chỗ đó làm gì đâu. Như thế nào còn không qua tới? Phía trước không phải vừa thấy đến hắn liền chạy tới ôm lấy. Dục cự còn nghênh, muốn nhìn một chút hắn có thích hay không nàng. Nam Nhiễm xem hắn một bộ không thế nào cao hứng bộ dáng nhìn chằm chằm nàng xem mơ siêu tới đều. Tới, phải đi là không có khả năng, đi đến hắn trước mặt đầu để ở bờ vai của hắn chỗ, đối với hắn vành. Tai thấp giọng một câu, ngươi tính toán khi nào ngủ. Lời này rơi xuống, đường khô chợt đĩnh sống lưng càng thẳng, không biết lời này nơi nào kích thích. Hắn, làm cho hắn biểu tình có chút bực nữ nhân này. Quả thực, không biết xấu hổ, hắn yết hầu lăn lộn, liền tính là thích hắn. Liền tính là khuy kỳ hắn thật lâu sau, nhưng nàng rốt cuộc là cái nữ nhi ra, như thế nào có thể nói loại này lời nói. Thống tử bắt đầu toái niệm ký chủ. Ngài không thể đánh hắn, không thể mắng hắn sinh khí muốn hống hắn, còn muốn đau hắn, chính mình ký chủ cái dạng gì? Thống tử nhất rõ ràng, không thể cưỡng chế ký chủ chấp hành, này muốn vạn nhất dưới sự tức giận tính. Toán mạnh bạo kia còn như thế nào kích phát ký chủ chân thiện mỹ bao dung khiêm nhượng mỹ đức? Cho nên thống tử, giống như là chính mình ở lầm bầm lầu bầu giống nhau lấy này nhắc nhở ký chủ, Nam Nhiễm xem hắn ninh. Mày bộ dáng chật thật phiền toái, còn không cho ngủ. Nàng có điểm hối hận muốn tôn trọng Dạ Minh Châu, cho nên, Nam Nhiễm duỗi tay. Liền đem người ôm lấy, ôm chết khẩn, ngủ, trong nháy mắt. Đường khô môi nhấp càng khẩn, hắn vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, không nói một lời, Nam Nhiễm ghé. Vào hắn trên người không bao lâu, liền ngủ rồi, một thân bạch thi. Sợi tóc rũ tán, cùng không xương cốt giống nhau dựa vào hắn trên người, thật lâu sau lúc sau, đường. Khô thoáng nghiêng đầu, đi xem nàng, bên tai đỏ tảng lớn, cứng đờ tư thế rốt cuộc có thoáng thay đổi, khom lưng. Đem nàng bế lên tới, gác lại đến trên giường. Tấu chương xong, hết chương.